Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 741. Mua mất 10 tỷ, cũng không thiếu tài chính, bây giờ công ty phát triển rất tốt, có lợi nhuận, không đầu tư cũng chẳng sao. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ rồi nói. Nhưng nếu có đầu tư lớn thì công ty mới thật sự phát triển. Tôn Hinh Hinh nói đến đây thì quay đầu nhìn Hạ Thiên. Đúng rồi, Hạ Thiên, cậu thật sự quen biết tiểu yêu tinh kia sao? Tất nhiên là quen, đó là vợ của tôi. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị Hinh, chị hỏi thế làm gì? Công ty chúng ta có danh tiếng, phát triển rất tốt. Nhưng thực tế đây không phải là công lao của chúng ta. Ngay cả Lam Trạch và Khổng Minh cũng biết rõ. Dù năng lực của bọn họ rất tốt nhưng cũng không thể làm cho công ty tiến triển như vậy được. Tôn Hinh Hinh giải thích. Cuối cùng thật ra đều là công lao của tiểu yêu tinh. Đầu tiên cô ấy cho chúng ta một công cụ diệt virus để công ty có danh tiếng. Sau đó nàng lại đưa đến vài phần mềm diệt virus hoàn thiện. Dù bây giờ phần mềm này trên danh nghĩa là công ty Lam Thiên sản xuất, thực tế là công lao của tiểu yêu tinh. À, tiểu yêu tinh rất nhàm chán nên suốt ngày chỉ quấn lấy máy tính. Hạ Thiên cũng không hứng thú với vấn đề này, vì hắn không thích máy tính. Tình huống bây giờ là Lam Trạch và Khổng Minh liên tục nghiên cứu phần mềm, ngược lại cũng đã mở rộng cách bán hàng và dịch vụ. Nhưng bây giờ mở rộng dịch vụ và cảm thấy không đủ nhân thủ, tài chính cũng không theo kịp. Nói tóm lại là chúng ta có sản phẩm để chống lại các công ty lớn nhưng tiền lại quá ít. Thậm chí cũng kém hơn cả những công ty công nghệ khác. Tôn Hinh Hinh hiểu rất rõ tình huống của công ty. Thật ra khi Đường Vĩ Quân đến thì Khổng Minh có chút động tâm. Nhưng anh ta muốn đầu tư 1 triệu và nắm quyền khống chế cổ phần. Khổng Minh cảm thấy chẳng lợi lộc gì. Diệp Mộng Oanh lúc này hỏi một câu. Sao các chị không tính xem mình cần bao nhiêu tài chính? Chúng tôi đã làm công tác tính toán sơ bộ. Nếu muốn cạnh tranh với những công ty lớn, chúng tôi cần phải có trên 10 triệu. Tôn Hinh Hinh đáp lời. Chồng cậu là người khống chế cổ phần, không bằng chúng ta bơm tiền vào nhé. Diệp Mộng Oanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ đề nghị. Không có vấn đề, gần đây tôi kinh doanh lời một món tiền. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chồng, chỗ này của tôi có tiền, có thể đưa sang cho Tôn Hinh Hinh 10 triệu, không có vấn đề gì. Diệp Mộng Oanh vội vàng nói, nàng thấy tiền của mình cũng là của Hạ Thiên. Hạ Thiên cười hì hì với Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi vừa lời 30 tỷ, tôi đưa cho chị Hinh 1 tỷ là được. Cậu nói, cậu lời 30 tỷ từ tiền đa đa. Diệp Mộng Oanh giật mình hỏi, nàng thật ra cũng biết đến vấn đề này. Tiền này không phải là cậu muốn mua nhà sao? Mỹ nữ tỷ tỷ, làm nhà cũng không mất nhiều tiền như vậy. Tiền đa đa nói nhiều nhất chỉ 10 tỷ là được. Hạ Thiên trả lời. Diệp Mộng Oanh khẽ gật đầu. Cũng đúng. Cái gì 30 tỷ? Tôn Hinh Hinh lại có chút mơ hồ. Hạ Thiên, cậu thật sự lời 30 tỷ sao? Đúng vậy, tôi chữa bệnh cho người ta được 30 tỷ. Hạ Thiên có chút đắc ý, sau đó hắn suy nghĩ rồi nói thêm. Bây giờ tôi gọi tiền đa đa đến để lấy ít tiền, cũng thuận tiện hỏi thăm xem tình hình nhà cửa thế nào. Hạ Thiên nói là làm. Hắn lập tức điện thoại cho tiền đa đa. Mà tiền đa đa nghe nói Hạ Thiên đã về Giang Hải thì cũng đồng ý sẽ đến ngay. Tiền đa đa đến rất nhanh, Quan Đình cũng đi cùng hắn, đồng thời còn có 2 vệ sĩ. Nhưng tên vệ sĩ mà Hạ Thiên từng thấy không có mặt, đây là 2 gương mặt mới. Diệp Mộng Oanh đã cố gắng để cho nhà bếp giảm tốc độ làm cơm. Vì vậy đến khi Tiền Đa Đa và Quan Đình đến thì món ăn cũng vừa dâng lên. Sau khi hai bên đơn giản chào hỏi nhau thì Hạ Thiên và Tiền Đa Đa lập tức nói đến chính sự. Hạ Thiên, thật ra tôi cũng định tìm cậu. Tôi đã mua cả 3 hòn đảo. Đây là giấy chứng nhận tài sản. Tôi định lát nữa sẽ đi giao cho Kiều Tiểu Thư. Nhưng cậu đã quay lại. Vì vậy tôi giao cho cậu. Tiền đa đa lấy ra vài tờ giấy chứng nhận giao cho Hạ Thiên. Nhưng 3 hòn đảo này có hơi mắc. Đáng lý ra thành phố Giang Hải định sử dụng cả 3 làm địa điểm du lịch. Nếu chúng ta mua để du lịch thì giá cả sẽ rẻ hơn. Nhưng bây giờ chúng ta mua để ở, không thể phát triển kinh tế địa phương, vì vậy giá cả tương đối cao. Hạ Thiên hỏi một câu, bao nhiêu tiền? À, ba hòn đảo tổng là 10 tỷ. Tiền Đa Đa có chút ngượng ngùng. Thật ra bọn họ vốn nói 15 tỷ nhưng tôi tìm được chút quan hệ, vì vậy mới giảm giá xuống một chút. Sao 10 tỷ? Tôn Hinh Hinh lớn tiếng kinh hô, điều này đừng quá khoa trương như vậy chứ. Thật ra cái giá này cũng coi như phù hợp, không quá mắc. Diệp Mộng Oanh thì hiểu biết nhiều về vấn đề này hơn, hơn nữa nàng cũng có tiền, vì vậy biểu hiện tương đối trấn tĩnh. À, tôi cũng thấy không đắt. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, đối với 30 tỷ thì 10 tỷ không quá mắc. Khi thấy Diệp Mộng Oanh và Hạ Thiên đều nói như vậy thì Tiền Đa Đa không khỏi thở phào một hơi. Hắn lập tức lấy ra một ít bản vẽ giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên, đây là thiết kế sơ bộ kiến trúc trên đảo, cậu xem qua đi, sau đó cùng. À, các người có thể tai hợp lại thảo luận, để xem có yêu cầu cụ thể thế nào. Cuối cùng tôi sẽ căn cứ theo yêu cầu của mọi người để cải tạo các hòn đảo. Hạ Thiên nhìn qua bản vẽ, hắn cũng chẳng hiểu gì nhiều, vì vậy thuận tiện đưa cho Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị nhìn trước đi. À, được, để tôi xem. Lát nữa tôi sẽ về công ty sao ra vài bản. Chồng nên đem đến hỏi các nàng Kiều Tiểu Kiều, lấy ý kiến của các cô ấy. Sau đó chúng ta hẹn một thời điểm tập hợp thương lượng cụ thể. Diệp Mộng Oanh gật đầu. Mọi người ăn thôi, vừa ăn vừa trò chuyện. Việc này không cần quá gấp. Bây giờ tôi chuẩn bị khai phá điện lực, giao thông và nước sạch. Đây mới là quan trọng. Nếu nói ra thì xây nhà đơn giản hơn. Tiền Đa Đa nói thêm, thật ra đảo hoang không có điện, nước thì dễ xử lý hơn. Dù sao cũng không phải đảo ngoài biển. Nước trong hồ Bắc là nước ngọt, tạo nên hệ thống thủy lợi rất đơn giản. Nhưng giao thông thì không thuận tiện. Tiền Đa Đa dừng lại một chút rồi bổ sung, đúng rồi, Hạ Thiên, tôi đã đặt một chiếc trực thăng, còn đặt một du thuyền và vài chiếc cano. Cậu có biết chạy những thứ này không? Nếu không thì bỏ ra chút thời gian mà học. Chương 742. Đảo chủ phu nhân Hạ Thiên sẽ không lái máy bay, cũng không đi du thuyền, nhưng hắn cũng không thể không lo lắng. Cùng lắm thì đi học. Hơn nữa hắn cũng tin vợ mình biết chạy những thứ này. Nghe nói Hạ Thiên cần 1 tỷ, Tiền Đa Đa cũng lập tức đồng ý. Dựa theo ý của Tiền Đa Đa thì hắn đã mua mất 10 tỷ, còn lại 20 tỷ muốn chuyển vào tài khoản của Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên lại không tin ngân hàng, vì vậy hắn muốn tiếp tục để lại chỗ của Tiền Đa Đa. Đến khi hắn muốn dùng xe lấy của Tiền Đa Đa, Tiền Đa Đa đối với vấn đề này cũng cam tâm tình nguyện. Tuy đến lúc này hắn giống như biến thành một kẻ coi tiền cho Hạ Thiên, nhưng hắn cảm thấy điều này là rất tốt. Hắn có thể được xem tiền cho Hạ Thiên, như vậy đã chứng minh hắn hữu dụng. Cũng giống như lúc ở thủ đô, nếu hắn có vấn đề gì thì Hạ Thiên có thể đến giúp. Còn Quan Đình, sau khi nàng thấy hai đại mỹ nữ là Diệp Mộng Oanh và Tôn Hinh Hinh thì trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hèn gì Hạ Thiên muốn mua cả hòn đảo. Người này đúng là quá kỳ cục, tìm vài người vợ ở thủ đô còn chưa nói, bên Giang Hải hình như cũng không thiếu vợ. Điều này thật sự làm người ta công phấn. Tôn Hinh Hinh lại cảm thấy chóng mặt. Hạ Thiên rõ ràng lời 30 tỷ, còn mua 3 hòn đảo, tùy tiện bơm cho công ty 1 tỷ. Điều này làm nàng tưởng mình nằm mơ. Nàng biết Hạ Thiên kiếm tiền rất giỏi, nhưng nàng không ngờ hắn sẽ lời như vậy. Tất nhiên hắn còn biết sai, biết ném hơn 10 tỷ ra ngoài. Tôn Hinh Hinh nghĩ sau này mình là phu nhân của đảo chủ mà trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Những chuyện này dù là ai cũng sẽ cảm thấy hưng phấn. Cuộc sống sau này thật sự đáng giá chờ mong. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam giữa trưa, Tôn Hinh Hinh có một loại hưng phấn chóng mặt. Nàng quay lại công ty mà đầu óc vẫn còn vo ve. Tôn Hinh Hinh, bạn không sao đấy chứ? Khổng Minh không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên đã đi rồi, bạn làm nũng gì nữa? Sao? Cậu ta đi rồi à? Tôn Hinh Hinh vô thức hỏi một câu, sau đó nàng nhìn khắp bốn phía. Sự thật là như vậy, Hạ Thiên không có ở đây. Nàng nghĩ lại, hình như Hạ Thiên nói với nàng cái gì đó rồi bỏ đi. Xong rồi, thật sự xong rồi, này Tôn Hinh Hinh, Hạ Thiên không phải vừa tới cho bạn một tô canh đấy chứ? Khổng Minh dùng ánh mắt quái dị nhìn Tôn Hinh Hinh. Nếu không sao bạn lại trở nên như vậy? Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, nàng trợn trừng mắt nhìn Khổng Minh, sau đó tức giận nói. Cậu mò mẫm gì vậy? Hạ Thiên cũng sẽ không dùng thủ đoạn đó với mình. Chỉ cần nhìn bạn là biết cậu ta sẽ không dùng thủ đoạn này rồi. Khổng Minh lười biếng nói. Này, đúng rồi, mình nghe nói Đường Vĩ Quân bị đánh, có phải đụng Hạ Thiên không? Ngoài câu ấy ra thì còn ai nữa? Tôn Hinh Hinh có chút bất đắc dĩ. Hạ Thiên bạo lực đáng lý ra nàng khó thích ứng. Có lẽ vì nàng không to gan nên cảm thấy sự kiện vừa rồi sẽ rất phiền. Nhưng Hạ Thiên thường xuyên đánh người, hắn cũng chẳng thấy gì là phiền. Khổng Minh thở dài. Ôi! Có chút đáng tiếc. Tuy Đường Vĩ Quân kia quá xấu nhưng lại rất nổi tiếng. Rất có tiền. Thật ra tôi rất muốn lấy chút tiền của anh ta để đầu tư. Chúng ta bây giờ thật sự không đủ tiền. Khổng Minh nói đến đây thì nhìn Tôn Hinh Hinh. Này, bạn không nói gì với Hạ Thiên sao? Dù sao cậu ấy cũng là ông chủ, có thể đầu tư thêm một chút được không? Điều này thật ra, Tôn Hinh Hinh nhìn bốn phía, sau đó nàng hạ giọng. Khổng Minh, bạn gọi Lam Trạch đến phòng làm việc của mình. À, tốt. Khổng Minh lập tức hiểu ra có chuyện. Nàng vội vàng chạy đi tìm Lam Trạch. Sau đó cả hai cùng vào phòng làm việc của Tôn Hinh Hinh. Khổng Minh đóng cửa lại và hỏi thăm. Tôn Hinh Hinh, chuyện gì mà thần bí như vậy? Không phải Hạ Thiên Chi đầu tư vào đấy chứ? Khổng Minh, Lam Trạch, mình cũng không gạt hai bạn. Hạ Thiên quả thật đầu tư tiền vào công ty. Nhưng cổ phần của công ty sợ rằng sẽ phải điều chỉnh. Tôn Hinh Hinh có chút chần chừ, cuối cùng nàng vẫn nói với bộ dạng khó xử. Khổng Minh có chút sững sờ. Điều này phải điều chỉnh thế nào? Khổng Minh, chúng ta là bạn bè lâu năm. Mình nói thật. Thật ra Hạ Thiên không có quan điểm lớn về tiền bạc. Nhưng cậu ấy đã giao tiền cho mình. Vì vậy mình phải sử dụng thật tốt. Không thể làm loạn. Nếu không người ta sẽ nói này nọ. Vẻ mặt Tôn Hinh Hinh có chút chân thành. Trước đó hai bạn cùng nhau sở hữu 3 phần cổ phần. Bây giờ mình nghĩ rằng sau này ba bạn chỉ nên giữ 1 phần. Khổng Minh không khỏi ngẩn ngơ. 1 phần cổ phần hình như có hơi ít. Nhưng nàng suy nghĩ lại cũng cảm thấy điều này rất bình thường. Trước đó hai người bọn họ dùng kỹ thuật để nhập cổ phần. Nhưng bây giờ vấn đề kỹ thuật cũng không xong. Chủ yếu còn phải nhờ Tôn Hinh Hinh giải quyết vấn đề. Nghe nói tất cả vấn đề của công ty đều do Tiểu Yêu Tinh thu phục. Như vậy bây giờ bọn họ giữ 1 phần cổ phần cũng không tồi. Tôn Hinh Hinh, thật ra công ty có thể làm lớn. Cổ phần của chúng tôi ít đi cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ cậu có thể bảo Hạ Thiên đầu tư thêm một chút không? Chúng ta đang thiếu tài chính, ít nhất cũng là 10 triệu. Lam Trạch mở miệng nói. Đúng vậy, nếu Hạ Thiên đồng ý đầu tư thêm, nếu đầu tư 10 triệu nữa, chúng tôi chiếm 5% cổ phần cũng được. Khổng Minh mau chóng nghĩ thông, nàng vội vàng phụ họa. Tôn Hinh Hinh chợt lộ ra nụ cười cổ quái. Khổng Minh, cậu nói thật sao? Tất nhiên là thật, nếu anh ta chịu bỏ ra 10 triệu, dù chúng tôi chỉ có 5% cổ phần cũng quá lời. Khổng Minh rất sảng khoái, nàng không che giấu ý nghĩ của mình, nhưng nàng nói đến đây và cảm thấy có gì đó là lạ. Ủa, này Tôn Hinh Hinh, sao bạn có biểu lộ gian trá như vậy? Cậu đừng nói là Hạ Thiên cho 10 triệu đấy nhé. Tôn Hinh Hinh khẽ cười. Hạ Thiên không đưa cho mình 10 triệu. Tôi nói mà, Hạ Thiên có tiền cũng không hào phóng như vậy, 2 triệu là tốt rồi. Khổng Minh ra vẻ quả quyết. Nhưng Khổng Minh còn chưa dứt lời thì Tôn Hinh Hinh đã nói. Hạ Thiên cho mình 1 tỷ. Khổng Minh không nói gì, nàng trừng mắt nhìn Tôn Hinh Hinh giống như nhìn người ngoài hành tinh. Mãi hơn 30 giây sau nàng mới mở miệng nói. Tôn Hinh Hinh, cậu nói lại lần nữa xem. Tôn Hinh Hinh mỉm cười. Khổng Minh cậu nghe cho rõ nhé, Hạ Thiên cho mình 1 tỷ. Chương 743. Quy tắc ngầm của cảnh sát. Thật sự là 1 tỷ. Nhân dân tệ sao? Không phải tiền Hàn chứ? Không phải tiền in? Không phải ăn đậu? Khổng Minh hỏi vài câu. Thật sự là 1 tỷ, 1 tỷ nhân dân tệ. Tôn Hinh Hinh nghiêm trang trả lời. Được rồi, mình chóng mặt quá. Khổng Minh trực tiếp ngã lên người Lam Trạch. Lam Trạch, anh nói cho em biết, mình không phải nằm mơ chứ? Gần đây Lam Trạch rất thành thật, lúc này hình như hắn cũng không thể kéo thành thật quay về, hắn trả lời. Anh đang còn muốn hỏi em về vấn đề này. Được rồi, em sẽ véo anh một cách trước. Khổng Minh nói rồi hung hăng véo lên người Lam Trạch. Đau, đau, mau buông tay. Lam Trạch đang thương đau đến mức trợn mắt há mồm. Khổng Minh cuối cùng cũng buông lỏng Lam Trạch, nàng thì thào. Thì ra không phải nằm mơ. Các bạn đừng làm rộn nữa. Tôn Hinh Hinh có chút sợ khóc sợ cười. Khổng Minh đột nhiên phóng về phía Tôn Hinh Hinh, nàng ôm lấy tay Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh, mình yêu cậu chết mất. Được, đừng yêu mình, yêu Lam Trạch đi. Tôn Hinh Hinh cảm thấy toàn thân nổi da gà, nàng vội vàng đẩy Khổng Minh ra. Mình có Hạ Thiên yêu là được. À, trọng sắc khinh bạc. Khổng Minh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tôn Hinh Hinh, sau đó nàng lại làm bộ nghĩ không ra. Này Tôn Hinh Hinh, bạn thật sự có 1 tỷ, như vậy còn lăn tăn làm gì? Trực tiếp lấy tiền đi ăn mặn uống cay là được. Bạn đừng dụ dỗ mình, nếu không mình sẽ lấy 1 tỷ này đi. Tôn Hinh Hinh trợn trừng mắt nhìn Khổng Minh. Đừng, đừng. Khổng Minh vội vàng nói. Được rồi, Tôn Hinh Hinh, mình nói thật nhé. Hai đứa mình chỉ cần chiếm giữ 5% cổ phần, sau này sẽ coi như làm công cho bạn. Tôn Hinh Hinh lắc đầu. Khổng Minh cũng không cần như vậy, mình nói 10 phần là 10 phần. Khổng Minh nhìn chằm chằm vào Tôn Hinh Hinh một lúc lâu, sau đó nàng cảm thán nói. Cuối cùng mình cũng phát hiện ra trên đời này đầu tư thành công nhất chính là năm xưa mượn vài trăm đồng cho bạn. Mình đầu tư thành công nhất có lẽ cũng là mượn vài trăm đồng của bạn. Tôn Hinh Hinh thuận miệng nói. Sau đó nàng phát hiện ra điều này là rất đúng. Nếu không có Khổng Minh cho nàng vài trăm đồng chạy đến Giang Hải thì sao có thể gặp được Hạ Thiên? Nếu không gặp được Hạ Thiên thì sao nàng có được tất cả như bây giờ? Này Tôn Hinh Hinh, bạn rất may mắn, sao lại có thể gặp mặt người đàn ông cực phẩm như Hạ Thiên cho được? Khổng Minh cảm khái. Đáng tiếc là hắn quá lăng nhăng. Nếu không bạn là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Bây giờ lại có nhiều người muốn chia sẻ hạnh phúc với bạn. Tôn Hinh Hinh thầm thở dài, cùng nàng chia sẻ hạnh phúc cũng không phải chỉ là vài người, phải là chục người. Phân cục công an quận Đông, Lãnh Băng Băng bây giờ rất căm tức. Nàng rất muốn mắng Hạ Thiên. Lưu manh này rời khỏi Giang Hải thì nàng thỉnh thoảng còn có thể nhớ đến hắn. Nhưng bây giờ hắn quay về và nàng muốn mắng hắn. Vì hắn quay về và liên tục mang đến phiến toái cho nàng. Ngày hôm qua Liễu Mộng chạy xe tăng đi cán xe người khác. Chuyện này vừa được nàng giải quyết. Kết quả là Liễu Mộng lại cướp siêu thị. Điều này làm Lãnh Băng Băng cảm thấy khó hiểu. Liễu Mộng cũng không phải chẳng có tiền, vì sao phải đi cướp siêu thị? Cũng may sự việc ở siêu thị cuối cùng cũng được giải quyết. Tất nhiên là Kiều Gia ra mặt. Siêu thị cũng chẳng tổn thất quá lớn. Cuối cùng Kiều Gia bồi thường chút tiền. Siêu thị cũng đồng ý không truy cứu. Việc này coi như cho qua. Nhưng khi Lãnh Băng Băng thở phào, sau khi dùng cơm quay về thì nàng lại nhận được tin. Hạ Thiên đánh người. Người bị đánh bị thương không nhẹ. Phải đưa đến bệnh viện. Không biết bắt đầu từ khi nào mà cảnh sát thành phố Giang Hải có một quy tắc. Thế những vụ án có liên quan đến Hạ Thiên đều phải đưa đến cho Lãnh Băng Băng xử lý. Dù địa điểm sinh án có nằm trong khu vực quản lý của Lãnh Băng Băng hay không, chỉ cần có liên quan đến Hạ Thiên thì đều bị đưa đến cho nàng. Vì vậy mà Hạ Thiên đánh người ở tòa nhà Hải Giang. Thật ra người bị đánh là Đường Vĩ Quân chính thức chạy lên báo án ở cục cảnh sát thành phố. Nhưng sau đó án lại đến tay Lãnh Băng Băng. Ai bảo Hạ Thiên là người nổi tiếng? ai cũng biết trong thành phố Giang Hải chỉ có một cảnh sát duy nhất chỉ được hắn. Đó chính là Lãnh Băng Băng. Cục trưởng, Đồng Giang xuất hiện ở cửa ra vào, hắn gõ cửa. Chuyện gì? Lãnh Băng Băng hỏi. Điều này, luật sư của người bị hại đã đến. Đồng Giang chần chừ một lúc rồi nói. Người bị hại sao? Anh nói luật sư của Đường Vĩ Quân đã đến rồi à? Lãnh Băng Băng nhíu mày hỏi. Đồng Giang gật đầu. Đúng vậy, cục trưởng, luật sư kia nghe nói từ thủ đô đến, gọi là Giang Lập Minh, anh ta nói muốn gặp chị. Cho anh ta vào. Lãnh Băng Băng mở miệng nói. Đồng Giang lên tiếng, sau đó hắn xoay người bỏ đi, một lúc sau đã mang đến một người đàn ông trung niên. Cục trưởng, vị này chính là luật sư Giang Lập Minh. Đồng Giang mở miệng giới thiệu hai bên. Luật sư Giang, đây là cục trưởng Lãnh của chúng tôi. Vụ án liên quan đến Đường Vĩ Quân sẽ được cục trưởng Lãnh tự mình điều tra. Chào cô cục trưởng Lãnh, tôi là Giang Lập Minh, là chủ nhiệm văn phòng đại luật sư ở thủ đô. Giang Lập Minh đi về phía Lãnh Băng Băng, hắn vừa giới thiệu vừa vươn tay phải. Mời anh ngồi. Lãnh Băng Băng không có ý muốn bắt tay với người này, nàng chỉ mời đối phương ngồi xuống rồi nói. Luật sư Giang, anh tìm tôi có chuyện gì? Cục trưởng Lãnh, Tô đại biểu cho Đường Vĩ Quân tiên sinh đến hỏi thăm tiến triển của vụ án. Không biết đã bắt được người hành hung Đường tiên sinh hay chưa? Giang Lập Minh cũng không ngồi, giọng điệu có chút hương vị gây sự. Vụ án đang được điều tra. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Cục trưởng Lãnh, tôi không biết đang điều tra là có ý gì. Người của tôi bị đánh. Vụ án rất rõ ràng. Đánh người bị thương là một người tên là Hạ Thiên, là bạn trai của Phó Tổng Giám Đốc Tôn Hinh Hinh của công ty Lam Thiên. Đây chẳng phải là sự thật rành rành sao? Giang Lập Minh có chút bất mãn. Cảnh sát các người muốn bao che tội phạm sao? Luật sư Giang, tốt nhất anh nên chú ý lời nói của mình. Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng. Cục trưởng Lãnh, cô uy hiếp tôi sao? Giọng điệu của Giang Lập Minh rất cứng nhắc. Tôi hy vọng cô hiểu. Đường tiên sinh là thiên sứ đầu tư nổi tiếng trong nước, là người có thân phận, là văn phòng luật sư của chúng tôi cũng có 102 ở thủ đô. Nếu không tìm ra được sự xử lý công chính, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Này, đám ngô ngốc các người đang uy hiếp cảnh sát tỉ tỉ sao? Một âm thanh bất mãn vang lên. Bóng người lói lên. Hạ Thiên xuất hiện bên cạnh Lãnh Băng Băng. Hắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn Giang Lập Minh. Có tin tôi đánh ông không? Vẻ mặt Giang Lập Minh chợt biến đổi. Lãnh Băng Băng thì muốn bóp chết Hạ Thiên, lưu mạnh này lại đến đây làm loạn sao? Chương 744. Chứng cứ giả. Vị tiên sinh này, làm phiền anh khách khí một chút. Giang Lập Minh rõ ràng rất bất mãn với những lời uy hiếp của Hạ Thiên. Tất nhiên lúc này hắn cũng không biết kẻ đánh Đường Vĩ Quân chính là người này. Lãnh Băng Băng không đợi Giang Lập Minh nói hết lời, nàng mở miệng cắt ngang lời. Luật sư Giang, làm phiền anh ra ngoài một chút, tôi có việc riêng cần xử lý. Lãnh Băng Băng cũng không quan tâm Giang Lập Minh có phản ứng gì, nàng lập tức phân phó Đồng Giang. Trước hết mời luật sư Giang ra ngoài nghỉ một chút. Vâng, cục trưởng. Đồng Giang lập tức lên tiếng. Sau đó hắn dùng tay đẩy Giang Lập Minh ra ngoài. Luật sư Giang, làm phiền anh theo tôi. Giang Lập Minh tuy không phải rất tình nguyện nhưng khí lực không mạnh bằng Đồng Giang. Cũng vì vậy mà hắn bị Đồng Giang đẩy đi. Đến khi vừa bước ra ngoài thì Lãnh Băng Băng đã đóng cửa lại. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị mau đến đây, tôi muốn cho chị xem thứ này. Hạ Thiên cầm lấy một sấp bản vẽ, đây là thứ vừa sao chép ở chỗ Diệp Mộng Oanh. Chị xem, tôi vừa mua ba hòn đảo, sau này chúng ta sống trên đảo, chị thích hòn đảo nào? Đừng nói với tôi về đảo này đảo nọ. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Tôi hỏi cậu, trưa nay có phải cậu đã đánh một người tên là Đường Vĩ Quân? Đúng vậy, tôi chỉ đá hắn một phát mà thôi. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không giấu Lãnh Băng Băng những chuyện thế này. Tên ngu ngốc kia cứ thích quấn lấy chị Hinh, còn nói tôi không ra gì, căn bản là muốn ăn đòn. Sau này cậu đánh người thì bí mật một chút được không? Lãnh Băng Băng rất tức giận. Cậu không phải có thể đánh lén sao? cậu đánh như vậy người ta cũng đâu có thể phát hiện ra được. Nếu là trước kia thì Lãnh Băng Băng sẽ không nói ra những lời này. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Muốn Hạ Thiên từ bỏ thói quen bạo lực có lẽ là không thể. Kết quả là nàng chỉ có thể đề xuất như vậy. Cầu mong sao Hạ Thiên sẽ không tiếp tục mang đến phiền toái cho mình. À được rồi, vợ cảnh sát tỉ tỉ, sau này tôi sẽ lén đánh người là được. Hạ Thiên thuận miệng đồng ý một câu, sau đó hắn lại đưa bản vẽ cho Lãnh Băng Băng. Chị cảm thấy những hòn đảo này thế nào? Tôi đặc biệt cho người ta xây dựng nhà ở đây, chỗ này được không? Khi thấy Hạ Thiên đồng ý thì tâm tình của Lãnh Băng Băng tốt hơn một chút, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn. Sau này hãy nói trước tiên phải xử lý tốt vấn đề cách đắt. Tôi hỏi cậu, khi đó cậu đánh người có ai thấy? Lúc đó ngoài chị Hinh ra thì chẳng còn ai cả. Hạ Thiên suy nghĩ rồi trả lời. Được rồi, cậu nghe tôi. Nếu có người hỏi cậu có phải đã đánh Đường Vĩ Quân hay không, cậu không cần phải thừa nhận. Hiểu chưa? Lãnh Băng Băng khẽ nói. Còn nữa, cậu cần phải điện thoại cho Tôn Hinh Hinh để cô ấy biết chuyện này, cũng nói không biết gì. Lãnh Băng Băng dừng lại một chút rồi nói thêm. Thôi được, để tôi điện thoại cho Hinh Hinh, miễn cho cậu nói không rõ ràng. Hạ Thiên thật ra không muốn làm như vậy, nhưng dưới yêu cầu của Lãnh Băng Băng thì hắn cuối cùng cũng phải đồng ý. Chỉ cần cảnh sát tỉ tỉ vui sướng thì hắn tốt xấu cũng không có vấn đề. Lãnh Băng Băng làm xong tất cả thì trong lòng chợt sinh ra cảm giác vắng vẻ. Nàng phát hiện bây giờ mình không còn thích hợp làm cảnh sát. Vì Hạ Thiên mà nàng đã ngụy biện chứng cứ. Hạ Thiên không ở lại cục công an được bao lâu. Vì buổi chiều hắn còn việc cần phải đi làm. Hắn cần phải đưa bản vẽ những hòn đảo đến cho các bà vợ. Sau khi hắn rời khỏi cục cảnh sát thì quay về Kiều gia để lại một phần bản vẽ. Bây giờ trong Kiều gia có Liễu Mộng và An Khả Khả. Các nàng có thể cùng thương lượng với Kiều Tiểu Kiều. Sau khi rời khỏi Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên lại đến bệnh viện Phụ Nhất đưa cho Liễu Vân Mạn một bản vẽ. Sau đó hắn điện thoại cho Sở Giao. Nghe nói Hạ Thiên về Giang Hải thì Sở Giao cực kỳ vui sướng. Nhưng vấn đề là nàng bây giờ không có mặt ở Giang Hải. Tất nhiên nàng nói sẽ nhanh chóng quay về. Vì vậy tạm thời Hạ Thiên không thể nào giao bản vẽ cho nàng. Trước tiên đi tìm chị Vân Thanh hay vợ Tình Tình. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi lầm bầm. Trước mắt những bà vợ ở Giang Hải còn lại cũng chỉ có Vân Thanh và Thư Tịnh. Vương Tiểu Nha thì tạm thời vẫn chỉ là bạn gái. Vì vậy hắn quyết định đưa bản vẽ cho Vương Tiểu Nha vào lúc cuối cùng. Hạ Thiên suy nghĩ mà quyết định đến tìm Vân Thanh. Hắn vẫn còn nhớ rõ giao ước giữa mình và Vân Thanh. Bây giờ nên để cho chị Vân Thanh thực hiện giao ước kia được rồi. Hạ Thiên vừa nghĩ như vậy thì cầm điện thoại gọi cho Vân Thanh, vì hắn thật sự còn chưa biết Vân Thanh ở đâu. Này, có chuyện gì sao? Điện thoại vang lên 4-5 âm thanh. Sau đó bên kia mới nhận điện thoại. Đúng là giọng nói của Vân Thanh. Nhưng lúc này Hạ Thiên thấy giọng điệu của nàng rất kỳ quái. Hình như không giống như trước. Chị Vân Thanh, tôi đã quay về Giang Hải, chị đang ở đâu? Bây giờ tôi đi tìm chị. Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó hắn không nhịn được phải hỏi một câu. Chị Vân Thanh, bây giờ sao bên cạnh chị có nhiều người như vậy? Cái gì, cậu đã về rồi sao? Vân Thanh chợt lớn tiếng hẳn lên. Cậu đến đây mau. Tôi ở khu dân cư Kim Thái. Ở khu nhà của Lệ San trước kia. Cậu biết rồi. Cậu đến đây mau. Tiểu Đông đã xảy ra chuyện. À, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên ngẩn người rồi chạy vội, trong lòng hắn có chút buồn bực, tiểu nha đầu kia có chuyện gì. Hạ Thiên nhanh chóng tiến vào khu dân cư Kim Thái, hắn còn nhớ rõ chỗ này, vì vậy nhanh chóng tìm được địa điểm. Cửa nhà mở rộng, Hạ Thiên trực tiếp tiến vào. Sau đó hắn phát hiện trong phòng khách có không ít người. Ngoài Vân Thanh và Lê An còn có 4 cảnh sát. Trong đó có 2 cảnh sát hắn quen biết. Là Hoàng An Bình và Lý Bình ở cục công an thành phố. Hạ Thiên sao? Khi thấy Hạ Thiên thì Hoàng An Bình và Lý Bình có chút kinh ngạc. Bọn họ thật ra đến bây giờ mới biết Hạ Thiên đã trở lại. Hạ Thiên không để ý đến hai người này, hắn nhìn Vân Thanh. Chị Vân Thanh, có chuyện gì? vành mắt Vân Thanh ửng hồng. Có lẽ vừa rồi đã khóc. Nàng thấy Hạ Thiên thì đột nhiên làm đám cảnh sát toàn trường kinh ngạc bằng một hành động. Nàng lao vào lòng hắn, giọng điệu nghẹn ngào: "Hạ Thiên, cậu mau nghĩ cách Tiểu Đông bị bắt cóc." Lý Bình và Hoàng An Bình đưa mắt nhìn nhau mà không khỏi lắc đầu. Hoàng An Bình có chút hâm mộ. Công phu tán của Hạ Thiên quả nhiên không có đối thủ. Lý Bình thì vừa hâm mộ vừa thất lạc. Vân Thanh cuối cùng cũng vào tay Hạ Thiên. Bị bắt cóc rồi sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, vì sao có bọn cướp cấp bậc thấp như vậy bắt cả những cô gái nhỏ sao? Hạ Thiên ngoài ngạc nhiên thì lập tức an ủi Vân Thanh: "Chị Vân Thanh, chị đừng lo, tôi sẽ giúp chị tìm Tiểu Đông quay về." Chương 745. Đều do tiền gây họa. Cậu nhất định phải tìm Tiểu Đông quay về, nếu không thì tôi. Vân Thanh nói rồi nước mắt lại chảy ra. Sự việc phát sinh quá đột ngột, có thể nói là không hề có dấu hiệu. Điều này làm nàng khó thể tỉnh táo trở lại. "Luật sư Vân, chị không cần quá nôn nóng. Trước tiên chúng tôi sẽ thương lượng một chút với Hạ Thiên. Bây giờ là 5 giờ. Chỉ còn cách kỳ hạn bọn cướp đưa ra nửa giờ. Thời gian rất gấp." Hoàng An Bình ở bên cạnh nói. Hạ Thiên lũ này hỏi một câu: "Bọn cướp có kỳ hạn gì?" "Bọn cướp đề xuất 10 triệu tiền chuộc. Muốn chúng ta gom tiền trước 6 giờ chiều. Đến lúc đó bọn chúng sẽ điện thoại đến, nói cho chúng ta biết địa điểm giao tiền." Hoàng An Bình giải thích nói: "Nhưng bây giờ chúng ta còn chưa gom đủ tiền chuộc." 10 triệu sao? Hạ Thiên có chút mê hoặc. "Chị Vân Thanh, không ai biết chỉ có 10 triệu đấy chứ?" "Tôi không biết, có lẽ không ai biết." Vân Thanh lắc đầu, bây giờ nàng đã không còn đủ tỉnh táo để tự hỏi vấn đề. Hoàng An Bình lúc này đón lời: "Hạ Thiên, căn cứ vào điều tra của chúng tôi, trước đây vài ngày Tiểu Đông và một đứa bé cùng khu dân cư tranh cãi với nhau. Cô bé đã nói mẹ mình có 10 triệu. Tôi suy đoán có lẽ lúc đó có người nghe được, nhưng bây giờ chúng ta còn không thể nào biết được bọn cướp là ai." Lê An lúc này khẽ nhỏ giọng nói: "Là thế này. Dưới lầu có một đứa bé nam cười nhạo Tiểu Đông, nói là Tiểu Đông không có cha không có mẹ. Sau đó Tiểu Đông phản bác là mình có mẹ. Kết quả đứa bé kia nói mẹ Tiêu Đông nghèo kiết xác, không giàu bằng mẹ cậu ta. Tiểu Đông không phục, nó nói mẹ mình có 10 triệu. Lúc đó bên cạnh có nhiều người, nhưng tôi cũng không nhớ rõ là những người nào. Thật ra đối phương nếu là vì tiền thì chỉ là chuyện nhỏ, như vậy Tiểu Đông sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ tiền chuộc có vấn đề, chúng ta chỉ có thể gọi điện thoại kéo dài chút thời gian." Hoàng An Bình mở miệng nói. Hạ Thiên có chút kỳ quái: "Sao tiền chuộc lại có vấn đề, chị Vân Thanh chẳng phải có 10 triệu sao?" "Đối phương muốn tiền mặt. Luật sư Vân đến ngân hàng rút tiền nhưng lại không cho rút. Nói là rút tiền số lượng lớn cần phải có hẹn trước. Chúng tôi can thiệp cuối cùng cũng chỉ có thể lấy ra 1 triệu. Hoàng An Bình có chút bất đắc dĩ. Nguồn http://trienfunvietnam. Ngân hàng chết tiệt gì vậy? Đúng là muốn bị đập nát. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn thấy ngân hàng không đáng tin, tiền của mình bỏ vào rất khó lấy ra. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu bọn cướp không đồng ý cho thêm thời gian thì sao? Vân Thanh lúc này đã bình tĩnh hơn nhưng giọng nói vẫn rất lo lắng. Hạ Thiên vội vàng an ủi: "Chị Vân Thanh đừng vội, tôi sẽ kiếm tiền cho chị." Hạ Thiên nói xong thì gọi một cuộc điện thoại, nhưng hắn không gọi cho Kiều Tiểu Kiều mà gọi cho Tiền Đa Đa. "Tôi cần 9 triệu tiền mặt, có trước 6 giờ, anh có biện pháp không?" Hạ Thiên trực tiếp hỏi. "6 giờ sao?" "Còn một tiếng, không có vấn đề, cậu lập tức chuẩn bị, chút nữa sẽ cho người đưa qua." Tiền Đa Đa suy nghĩ một chút, sau đó hắn lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục. Tuy nơi đây không phải là thủ đô nhưng thế lực của Tiền gia cũng không chỉ giới hạn ở thủ đô. 9 triệu tiền mặt không phải ít nhưng đối với Tiền gia thì gom 1 giờ là không khó. "Được rồi, gom đủ thì đưa tới." Hạ Thiên nói địa chỉ cho Tiền Đa Đa, sau đó hắn cúp điện thoại rồi quay đầu nhìn Vân Thanh. "Chị Vân Thanh, chị đừng lo, tiền sẽ lập tức được đưa đến." Vân Thanh nghe nói như vậy thì có chút yên tâm. Hoàng An Bình và Lý Bình cũng tin Hạ Thiên có bản lĩnh này. Không ai tỏ ra hoài nghi. Hạ Thiên lại điện thoại cho Sở Giao, nói nàng hỗ trợ tìm đám cướp. Tuy Sở Giao không có mặt ở Giang Hải nhưng những chuyện thế này nàng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được. 5 phút sau hầu như tất cả côn đồ trên đường đều dốc lực lượng tìm kiếm một cô gái tên là Vân Tiểu Đông. Nhưng hành động của Hạ Thiên vẫn còn chưa chấm dứt. Hắn nhanh chóng điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh, để nàng căn cứ vào cuộc trò chuyện của Vân Thanh với bọn cướp mà tìm địa điểm. Nhưng Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói cho Hạ Thiên biết, số điện thoại vừa rồi gọi cho Vân Thanh lúc đó đang liên tục di động, có lẽ là đang lái xe. Vì vậy không thể nào xác định được vị trí cụ thể. Nhưng Tiểu Yêu Tinh đã quản chế điện thoại của Vân Thanh. Nếu có người gọi đến, hơn nữa đối phương ở một địa điểm cố định, như vậy nàng sẽ trực tiếp tìm được đối phương. À, điều này phải hết sức cẩn thận, như vậy mới tìm được Tiểu Đông. Hạ Thiên có vài hành động chuẩn bị, cuối cùng hắn cũng thỏa mãn. Nội thành thành phố Giang Hải, trong một khu căn cứ cũ kỹ, một cô gái đáng thương đang bị trói ngồi trên giường. Nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên là nó không sợ hãi, ngược lại còn dùng ánh mắt tò mò nhìn hai tên thanh niên. Hai tên thanh niên này đều 20 tuổi, vẻ mặt có chút tiêu tụy. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc thì biết rõ bọn họ không được tốt cho lắm. Tuy chưa nói cuộc sống đáng thất vọng nhưng tuyệt đối là không có nhiều tiền. A Hỏa, tiểu nha đầu này rốt cuộc là ai? Mày không phải đã nói mẹ cha đã mất, mẹ nuôi là luật sư, không có hậu trường gì sao? Tên thanh niên cao lúc này có vẻ rất căm tức, hắn chất vấn một tên khác. Tên thanh niên được gọi là A Hỏa đang hút thuốc, hắn khẽ gật đầu. Đúng vậy, Thủy ca, cha mẹ của nha đầu kia đều bị người ta giết chết. Người nuôi nàng là một luật sư tên Vân Thanh, rất đẹp nhưng không có hậu trường. Em đã nghe qua rất rõ ràng. Không sai. Không sai sao? Con bà nó, tao vừa nhận được 8 cuộc điện thoại đều hỏi về nha đầu kia. Thủy ca giống giận. Mày có biết không? Bây giờ tất cả anh em giang hồ ở Giang Hải đều tìm cô ta. Mày còn nói người ta không có hậu trường à? Thủy ca, điều này sao có thể? Tên thanh niên được kêu là A Hỏa chợt ngẩn ngơ. Nha đầu này chỉ là một cô bé bình thường, tối đa thì cũng là con nhà có tiền mà thôi. Không thể nào điều động tất cả giang hồ Giang Hải được. Hừ, đừng nói với ông là không có khả năng, bây giờ sự thật là như vậy. Thủy ca cực kỳ căm tức, hắn đi tới đi lui trong phòng, rất bực bội. Thủy ca, dù cô ta có hậu trường thì bây giờ chúng ta cũng đã ra tay, nghĩ nhiều thì có tác dụng gì. Còn nửa giờ nữa sẽ là 6 giờ. Chúng ta chuẩn bị lấy tiền. Chỉ cần có tiền thì chúng ta sẽ rời khỏi Giang Hải tìm một chỗ tiêu dao sung sướng. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? A Hỏa cẩn thận nói. Cậu biết cái quái gì? Thủy ca nổi giận gầm lên. Cậu cho rằng cậu có thể làm dễ dàng như vậy sao? Chúng ta dù có chạy ra nước ngoài thì cũng có người tìm xử lý. Chương 746. Hãy chết ông. A Hỏa chợt ngẩn ngơ. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhìn cô gái đang ngồi trên giường. Trong ánh mắt lộ ra cái nhìn hung ác. Thủy ca, nếu không, hoặc là không làm, hoặc là làm cho xong, chúng ta dứt khoát xử lý con bé này. Như vậy sẽ không ai biết chúng ta làm, dù mẹ cô ta có hậu trường cũng làm gì được chúng ta. Hừ, mày có phải là người không? Ông cầu tài không sát nhân, còn nữa, người ta mới 5 tuổi, mày cũng ra tay được sao? Thủy ca măng lớn. Con bà nó, ông là người đích phải xúc sinh. Trong mắt A Hỏa lóe lên cái nhìn phẫn nộ, hắn lập tức cãi lại. Thủy ca, đây không phải em vì tốt cho anh sao? Anh cũng nói nha đầu kia có hậu trường, nếu người khác biết chúng ta bắt cóc nó, còn không bằng rơi vào đường chết. Người không vì mình trời tru đất diệt, nếu nó không chết thì chúng ta chết, nếu chúng ta muốn sống thì nó phải chết. Câm mồm, ông dù hồ đồ cũng không làm ra chuyện cầm thú thế này. Thủy ca hung hăng nhìn A Hỏa, sau đó hắn đốt một điếu, đúng lúc điện thoại vang lên. Thủy ca cầm điện thoại xem dãy số, cuối cùng hắn không nhận điện thoại. Nhưng sau khi hắn hút được nửa điếu thuốc thì ném xuống đất dùng chân giẫm mạnh lên, sau đó hắn đi đến bên giường. em gái, em không cần phải la lên, chú hỏi em một chuyện, hiểu chưa? Thủy ca cố gắng nói bằng giọng ôn hòa, hắn nói với cô bé ở trên giường. Cô bé khẽ gật đầu, bộ dạng rất nghe lời. Thủy ca lấy miếng vải nhét trong miệng cô bé ra, sau đó hắn hỏi. Em gái, em là Vân Tiểu Đông, đúng không? Đúng vậy, tôi là Vân Tiểu Đông, năm nay 5 tuổi. Vân Tiểu Đông chừng mắt nhìn. Chú thả cháu ra được không? Mẹ cháu nhất định sẽ rất lo. Tiểu Đông, đừng lo, chú sẽ thả cháu. Thủy ca cố gắng cực kỳ dịu dàng nói với Vân Tiểu Đông. Trước tiên cháu trả lời chú, mẹ cháu tên gì? Chú, mẹ cháu là Vân Thanh, rất đẹp. Vân Tiểu Đông không biết có phải vì lớn gan hay không mà biểu hiện chẳng chút sợ hãi. Thủ ca lại hỏi, nhà cháu ngoài mẹ còn có người nào khác sao? Còn chị Lê An là bảo mẫu của cháu, khi mẹ không có ở nhà thì chị ấy chơi với cháu. Vân Tiểu Đông chừng mắt trả lời, trừ ba người các cháu ra thì còn ai khác? Thủy ca tiếp tục hỏi thăm, cô gái này rất thông minh, cái gì cũng biết, vì vậy hắn muốn hỏi ra hậu trường của nó. Vân Tiểu Đông suy nghĩ rồi lắc đầu, không còn. Nhưng sau này thì sẽ là 4 người. Đến khi chú xấu xa quay về, có lẽ chú ấy sẽ ở cùng với chúng cháu. Thủy ca cảm thấy là lạ, hắn hỏi, Tiểu Đông, chú xấu xa mà cháu nói là ai? Chú xấu xa là bạn trai của mẹ cháu. Chú ấy rất thích mẹ cháu. Sau này sẽ là ba ba của cháu. Mẹ cháu hình như rất thích chú ấy. Vân Tiểu Đông nhìn Thủy ca, Chú xấu xa rất lợi hại. Nếu chú ấy mà trở lại thì nhất định sẽ tìm được cháu. Nhưng nếu chú thả cháu ra, cháu sẽ bảo chú xấu xa không đánh chú. Hừ, cô bé này còn biết uy hiếp người khác sao? A Hỏa ở bên cạnh không nhịn được phải nói một câu, câm mồm. Thủy ca dùng ánh mắt hung hăng nhìn A Hỏa, sau đó hắn tiếp tục nhìn về phía Vân Tiểu Đông, hắn tiếp tục ôn hòa nói, Tiểu Đông, cháu có biết chú xấu xa kia tên gì không? Tất nhiên là biết, là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Vân Tiểu Đông có chút đắc ý, chú ấy là Hạ Thiên, cháu là Tiểu Đông. Cháu cảm thấy mình và chú ấy rất có duyên, vì vậy sau này chú ấy rất có thể là ba ba của cháu. Hạ Thiên. Thân thể Thủy ca chợt run lên, sau đó hắn đặt mông ngồi xuống đất, rõ ràng là sợ đến mức mất hồn. Thủy ca cũng là một tên côn đồ, mà côn đồ thành phố Giang Hải chẳng ai không biết Hạ Thiên. Đây là thiên ca trong truyền thuyết, là đại ca ăn sạch hắc bạch, là đại ca vô địch. Những truyền thuyết về thiên ca rất nhiều trong hắc bạch, người nào cũng biết vài chuyện. Ai cũng biết chọc vào thiên ca sẽ chẳng có kết cục gì tốt. Nhưng bây giờ hắn lại bắt cóc con nuôi của bạn gái thiên ca, điều này thật sự là số chó. Thủy ca, làm sao vậy? A Hỏa có chút buồn bực. Thật ra A Hỏa cũng không phải là côn đồ, chỉ là hắn vừa thất nghiệp không có việc làm mà muốn cùng Thủy ca tham gia hắc đạo. Vì vậy đến bây giờ hắn còn chưa nghe nói qua cái tên Hạ Thiên. Dù Hạ Thiên là người ảnh hưởng đến hai nhà hắc bạch, nhưng đối với người bình thường thì sẽ chẳng biết hắn có bao nhiêu lợi hại, không biết đáng sợ cỡ nào. Con bà nó, mày hại chết ông rồi. Thủy ca đột nhiên phóng lên đấm lên mặt A Hỏa, còn nói cùng ông phát tài. Tao thấy mẹ mày phát tài thì có, nếu không tốt thì cả nhà ông đều toi sạch. Thủy ca, em thật sự không biết. A Hỏa có chút mơ hồ, nhưng hắn hiểu, lần này sợ rằng đã bắt cóc lầm người. Không biết con bà mày, không biết gì mà dám tùy tiện bắt cóc à? Thủy ca sắp phát điên. Hừ, Vân Thanh là phụ nữ của thiên ca, sao mày không nghe cho rõ ràng? Mày biết Tứ Hải Bang vì sao mà xong đời không? Chỉ vì thiên ca nói một câu mà thôi. Thủy ca, nhưng bây giờ anh đánh em cũng vô dụng. Hay là anh nghe em, chúng ta xử lý con bé kia, sau đó ai biết được là chúng ta làm. A Hỏa cuối cùng cũng biết mình chọc vào tai họa, nhưng hắn cũng không muốn chờ chết. Hắn thấy chỉ cần giết chết Vân Tiểu Đông thì sẽ chẳng ai tra được hắn là kẻ ra tay. Chú cũng đừng như vậy. Chú đừng sợ, chỉ cần chú thả cháu ra, cháu sẽ cầu xin cho chú trước mặt chú xấu xa. Giọng nói trong trẻo của Vân Tiểu Đông chợt vang lên. Nha đầu khốn kiếp, im mồm cho ông. A Hỏa lập tức nổi giận, hắn đột nhiên phóng về phía Vân Tiểu Đông, hắn dùng hai tay bóp cổ cô bé. Con khốn kiếp, nếu mày không chết thì ông chết, vậy ông giết chết mày. Vân Tiểu Đông bị bóp cổ mà gương mặt đỏ bừng. Nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng nàng là một đứa bé, lại bị trói, sao có thể vùng vẫy được. Buông tay, Thủy ca quát. Hừ, mày muốn làm cầm thú sao? Thủy ca, em tình nguyện làm cầm thú còn sống, không muốn làm một người chết. A Hỏa quyết tâm, em bóp chết con bé này, như vậy chúng ta còn có đường sống. Mà bọn họ cũng không biết nha đầu kia còn sống hay chết. Chúng ta còn có thể kiếm được tiền. Chương 747. Cướp đưa người quay lại. A Hỏa vừa nói vừa tiếp tục dùng lực, rõ ràng muốn bóp chết Vân Tiểu Đông. Nhưng thật ra hắn không phải sợ Hạ Thiên trả thù. Thực tế bây giờ hắn còn chưa có quan điểm rõ ràng về Hạ Thiên. Trong kế hoạch của A Hỏa, trước đó hắn đã từng có ý nghĩ bắt rồi giết con tin, vì hắn thấy như vậy là an toàn nhất. Tuy cô bé này mới chỉ 5 tuổi nhưng bây giờ những cô bé đều rất thông minh và trưởng thành sớm. Những đứa bé 5 tuổi thường hiểu rất nhiều chuyện. Nếu để chạy mất thì sợ rằng khả năng bị bắt lại là rất cao. Vì vậy khi nghe nói cô bé rất có hậu trường thì A Hỏa đã quyết tâm muốn giết chết con tin. Đến bây giờ hắn tự mình hành động. Trong mắt hắn thì bóp chết một cô bé chẳng khác nào một con chó con mèo. Chẳng gì quá khác biệt. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vân Tiểu Đông chợt có chút khổ sở, nếu tiếp tục như vậy thì nàng sẽ bị bóp chết tươi. Khi thấy biểu cảm của Vân Tiểu Đông thì A Hỏa không chút thương cảm. Đặc biệt là còn có chút khoái ý và tàn nhẫn. Giống như bóp chết một cô bé làm hắn sinh ra khoái cảm biến thái. Nhưng đúng lúc này A Hỏa cảm thấy sau gáy đau đớn dữ dội, hắn thấy trước mắt tối sầm, sau đó lập tức ngất đi. Khụ khụ. Vân Tiểu Đông ho khan dữ dội, sau đó lại thở vào từng đợt. Hừ, chết cũng được, nhưng ông thật sự không chịu được những hành vi cầm thú như vậy. Thủy ca ở bên kia mắng một câu, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà đấm cho A Hỏa bất tỉnh. Thủy ca thấy dù bắt cóc hay cướp bóc gì cũng được, chẳng qua chỉ cầu tài mà thôi. Cầu tài thường không sát hại tính mạng, đây là điều mấu chốt. Dù nói nguy hiểm đến tính mạng thì hắn cũng chỉ có thể ra tay với người lớn. Nếu nói hắn muốn giết một cô bé, hơn nữa đó còn là một cô bé 5 tuổi đáng yêu, thật sự hắn rất ngượng tay. Cũng không thể nào để người khác làm như vậy. Vì thế cuối cùng hắn lựa chọn phương án cứu Vân Tiểu Đông. Chú, cảm ơn chú đã cứu cháu, cháu sẽ thay chú cầu tình với chú xấu xa. Vân Tiểu Đông cuối cùng cũng khôi phục lại, nàng mở miệng nói. Thủy ca nhìn Vân Tiểu Đông, hắn lộ ra nụ cười khổ. Làm người đúng là không nên quá tham, vì 10 triệu mà chọc vào một phiền toái lớn. Bây giờ hắn không yêu cầu xa vời mình có thể chạy thoát, chỉ mong sao mình không liên quan đến người nhà. Khu dân cư Kim Thái, Vân Thanh nhìn đồng hồ, sau đó nàng dùng giọng sốt ruột hỏi thăm Hạ Thiên. Chỉ kém 10 phút nữa là 6 giờ, tiền có thể gom đến đủ sao? Hạ Thiên đang muốn nói gì đó thì có 3 người đẩy cửa tiến vào. Người đi đầu là Tiền Đa Đa, phía sau là 2 vệ sĩ, trong đó có một người mang theo một chiếc xương lớn. Hạ Thiên! Tiền Đa Đa quét mắt nhìn quanh phòng, hắn thấy Hạ Thiên và lập tức tiến lên chào hỏi. Tiền đã gom xong, trên đường kẹt xe trễ vài phút. Tên vệ sĩ xách vali đến, sau đó hắn mở ra, bên trong đều là tiền mặt. Hoàng An Bình thở dài một hơi. Như vậy không còn vấn đề gì nữa. Hạ Thiên, xảy ra chuyện gì sao? Tiền Đa Đa nhìn không được phải hỏi một câu. Giữa trưa hắn còn dùng cơm với Hạ Thiên, cũng đâu nghe nói Hạ Thiên cần nhiều tiền mặt như vậy. Không có gì, không biết có thằng ngốc nào bắt con gái của chị Vân Thanh. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Đúng lúc này điện thoại của Vân Thanh vang lên, nàng lấy điện thoại ra, vẻ mặt hơi đổi. Điều này hình như là điện thoại của bọn cướp. Chị Vân Thanh, chị cứ nhận điện thoại, chị chỉ cần nhận điện thoại thì Tiểu Yêu Tinh có thể biết bọn cướp ở đâu. Hạ Thiên vội vàng nói. Vân Thanh khẽ gật đầu, sau đó nàng nhận điện thoại. Alo, mẹ, là con đây. Âm thanh trong điện thoại làm cho Vân Tiểu Đông chợt ngẩn ngơ. Tiểu Đông sao? Con không sao đấy chứ? Vân Thanh vội vàng hỏi. Mẹ, con không sao. Con sẽ về nhà ngay. Mẹ đừng lo lắng. Con đang đi trên đường. Có một chú đưa con về nhà. Vân Tiểu Đông nhanh chóng nói. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên, là Tiểu Yêu Tinh gọi đến. Chồng, bọn cướp đang di động nhưng em vẫn phát hiện ra được vị trí, em lợi hại không? Ủa, hình như hắn ngày càng đến gần chồng thì phải. Tiểu Yêu Tinh chợt khoe khoang vài câu, sau đó có chút kinh ngạc. Sau đó Vân Thanh cúp điện thoại, nàng ngây người nhìn Hạ Thiên. Tiểu Đông nói sẽ quay về ngay. Hạ Thiên cũng nhanh chóng cúp điện thoại. Cô bé bảo sẽ về ngay. Đám người trong phòng chợt ngây ra, vẻ mặt quái dị, sao lại như vậy? Bận rộn nửa ngày, bây giờ người bị bắt cóc đã quay lại rồi sao? Vài phút sau Vân Tiểu Đông xuất hiện trước cửa, đi cùng nàng là một tên thanh niên, đúng là Thủy Ca. Mẹ! Vân Tiểu Đông vui sướng bổ nhào vào lòng Vân Thanh. Lúc này Vân Thanh ôm lấy cổ Tiểu Đông. Nước mắt không tự giác chảy ra. Nhưng rõ ràng là nước mắt vui sướng. Hoàng An Bình lập tức đứng lên đi về phía Thủy Ca, vẻ mặt nghi ngờ. Anh là ai? Thủy Ca nhìn đám người ở đây, sau đó hắn đi về phía Hạ Thiên rồi khom lưng cúi đầu. Thiên Ca, chú biết anh sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đúng vậy, Thiên Ca, em đã xem qua ảnh của anh. Thủy Ca cung kính trả lời, sau đó hắn cắn răng rồi đột nhiên quỳ gối trước mặt Hạ Thiên. Thiên Ca, em đến để thỉnh tội. Hạ Thiên có chút buồn bực. Thỉnh tội gì? Thiên Ca, là em tham tiền nên cùng A Hỏa bắt cóc Tiểu Đông. Em tình nguyện nhận trừng phạt. Chỉ hy vọng Thiên Ca mở một mặt lưới cho cả nhà em. Thủy Ca cúi đầu nói. Nghe nói như vậy thì dù là Hoàng An Bình và vài tên cảnh sát hay Vân Thanh và nhóm người tiền đa đa vừa mới vào cửa cũng sững sờ. Thì ra tên này là cướp. Bây giờ tự động đưa người trở lại sao? Chú xấu xa, không nên trách chú này, chú ấy đã cứu mạng cháu. Lúc này Vân Tiểu Đông nói. Một tên khác thiếu chút nữa đã bóp cổ cháu chết mất. Nếu không có chú này hỗ trợ, sợ rằng bây giờ cháu đã chết thật rồi. Vân Thanh nghe nói như vậy thì cực kỳ hoảng sợ, nàng vội vàng hỏi. Tiểu Đông, con nói cho mẹ nghe, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Vân Tiểu Đông lập tức dùng giọng sinh động như thật nói ra tất cả tình huống. Sau đó Vân Thanh chợt kinh hoàng. Hoàng An Bình thì đã có hành động. Hắn trực tiếp bắt Thùy Ca. Này, thả em nó ra. Lúc này Hạ Thiên nói một câu. Hoàng An Bình chợt sững sờ. Thả sao? Nhưng Hạ Thiên, hắn là cướp. Dù hắn đưa người quay lại cũng không thể xóa bỏ tình huống phạm tội. Em nó bắt cóc Tiểu Đông nhưng lại cứu Tiểu Đông, xem như hai bên triệt tiêu cho nhau. Hạ Thiên lười biếng nói. Anh là người thường nói lý lẽ. Nếu người này đã thức thời thì anh sẽ không cho em nó ngồi tù. Tóm lại cứ tính là như vậy. Hoàng An Bình chợt cảm thấy khó khăn. Khi đang do dự thì điện thoại lại vang lên. Hắn nhận điện thoại mà vẻ mặt biến đổi. Hắn hô lên nghẹn ngào. Cái gì? Lại có bắt cóc. Chương 748. Bọn cướp trình độ quá kém, trước nay bắt cóc đều được coi là án lớn. Lần này Vân Tiểu Đông bị bắt cóc và Hoàng An Bình tự mình dẫn đội xử lý. Không chỉ vì Lý Bình có quen biết với Vân Thanh, quan trọng là án bắt cóc trước nay luôn được coi trọng. Nhưng thật ra án bắt cóc cũng không nhiều. Bình thường mỗi tháng khó có một vụ. Nhưng bây giờ mới nửa ngày đã có hai vụ. Tất nhiên Hoàng An Bình sẽ cực kỳ kinh ngạc. Nhưng khi hắn biết rõ nhân thân của người bị bắt cóc thì không còn là kinh ngạc bình thường, hắn thật sự kinh hoàng. Bị bắt cóc là một người phụ nữ, tên là Tô Mỹ Bình. Tuy cũng họ Tô nhưng không có quan hệ gì với Tô gia trong tam đại gia tộc thành phố Giang Hải. Đây là một giảng viên trường cao đẳng, vừa 40. Nếu chỉ là như vậy thì quá bình thường. Nhưng thực tế lại không bình thường. Vì chồng của nàng chính là cục trưởng cục công an tỉnh Bình Hải, là hảo độ. Đường đường là vợ của cục trưởng cục công an tỉnh lại bị người ta bắt cóc. Như vậy rõ ràng là sự sỉ nhục cảnh sát Bình Hải. Tuyệt đối khó thể bỏ qua. Mà bọn cướp rõ ràng lại lớn gan bắt cóc phu nhân của cục trưởng cục công an tỉnh. Điều này thật sự làm người ta khiếp sợ. Tô Mỹ Bình đã bị bắt cóc nửa giờ trước. Khi nàng dạy học và đang trên đường về nhà thì có vài tên đàn ông bị mặt bắt nàng đưa đi. Khi Hào Đồ nhận được tin tức thì cục trưởng cục công an thành phố Giang Hải là Hoàng Hải Đào cũng nhận được tin. Lão tự mình dẫn người đến hiện trường. Lão muốn dùng tốc độ nhanh nhất đưa Tô Mỹ Bình quay về. Chuyện này tạo nên áp lực rất lớn với cảnh sát. Thực tế bây giờ cả chính quyền cao tầng của tỉnh Bình Hải cũng biết chuyện. Bọn họ cũng tương đối coi trọng vấn đề này. Nếu những người dân thường biết ngay cả vợ của cục trưởng cục công an tỉnh cũng bị bắt cóc, như vậy bọn họ còn yên tâm sao? Sau khi sự việc phát sinh thì Hoàng An Bình cũng không quan tâm chuyện bên phía Vân Thanh. Hắn nhanh chóng đưa vài tên cảnh sát bỏ đi. Vì vậy mà tên Ngưu Thủy Sinh tự xưng là Thủy Ca lại tránh được một kiếp. Còn tên A Hỏa thì không may mắn như vậy. Hạ Thiên nghe nói tên kia thiếu chút nữa đã bóp chết Vân Tiểu Đông. Vì vậy hắn bắt Ngưu Thủy Sinh đưa mình đi tìm tên A Hỏa vẫn còn hôn mê. Sau đó hắn đâm cho đối phương vài châm. Để người này hoàn toàn ngủ ngất. Này, nhớ kỹ. Chú vì cứu Tiểu Đông mà đánh chết tên này. Sau này đừng nói người khác mình là cướp. Nếu không cảnh sát túm cậu, anh sẽ chẳng quan tâm. Hạ Thiên nói một câu với Ngưu Thủy Sinh. Sau đó cũng không quan tâm phản ứng của đối phương mà bỏ đi. Chạy về khu dân cư Kim Thái. Tiền Đa Đa cũng đã bỏ đi. Hạ Thiên cũng cho hắn mang theo số tiền 9 triệu quay về. Dù sao bây giờ cũng không cần sử dụng. Như vậy cứ để Tiền Đa Đa trông coi. Bây giờ Hạ Thiên cảm thấy Tiền Đa Đa rất tốt. Nói tiền thì có tiền thuận lợi hơn ngân hàng rất nhiều. Chú xấu xa, chú vừa đi đâu vậy? Vân Tiểu Đông thấy Hạ Thiên quay về thì tò mò hỏi. Chú ra ngoài tản bộ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Phải không? Vân Tiểu Đông có chút nghi ngờ. Người ta ăn cơm tối xong mới tản bộ. Chú xấu xa đã ăn tối chưa? Chưa. Hạ Thiên nói, hắn thật sự chưa ăn gì. Chú xấu xa, chú ăn cơm cùng với cháu nhé. Chị Lê An đang nấu cơm. Vân Tiểu Đông lập tức nói. Được, Hạ Thiên tất nhiên sẽ đồng ý. Thật ra hắn không muốn đi, hắn còn muốn chị Vân Thanh thực hiện ước định. Hạ Thiên, cậu nhìn Tiểu Đông kia, chỗ họng có vết đỏ, không sao đấy chứ? Vân Thanh mở miệng hỏi, giọng điệu có chút dịu dàng. Hoàn toàn không giống với những lời trước kia nói với Hạ Thiên. Không có gì. Hạ Thiên nhìn, sau đó hắn sờ tay lên cổ Vân Tiểu Đông. Được rồi, không sao nữa. À, thật sự không đau, vừa rồi nói chuyện còn có hơi đau cổ. Vân Tiểu Đông dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên. Chú xấu xa, chú thật sự lợi hại. Điều này là đương nhiên, chú rất lợi hại. Hạ Thiên không phủ nhận mình lợi hại, hắn cười hì hì với Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chúng ta nói những gì ở thủ đô, chị còn nhớ rõ chứ? Vẻ mặt Vân Thanh hơi đỏ, nàng muốn nói gì đó lại thôi. Mẹ, mẹ và chú xấu xa đã nói gì với nhau ở thủ đô vậy? Vân Tiểu Đông có chút tò mò. Con nít đừng xen vào những chuyện thế này. Vân Thanh khẽ nói. Mẹ, có phải chú xấu xa muốn kết hôn với mẹ không? Vân Tiểu Đông tiếp tục truy vấn. À, không phải. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, sau đó trả lời. À, chẳng lẽ các người thích ở chung? Mẹ, vậy sau này buổi tối con chỉ có thể ngủ cùng với chị Lê An sao? Vân Tiểu Đông tiếp tục hỏi. Mẹ ngủ chung với chú xấu xa phải không? Vân Thanh lập tức xấu hổ không thôi. Trẻ con biết nhiều chuyện đúng là thương không nổi. Mới nhiêu đó tuổi sao lại biết những chuyện như vậy? Vân Thanh không biết trả lời thế nào nhưng Hạ Thiên lại nghiêm trang nói. Đúng vậy, sau này chú sẽ cùng chị Vân Thanh ngủ chung. Chú xấu xa, chú và mẹ sẽ sinh em bé sao? Các người có em bé thì có còn quan tâm đến con nữa không? Vân Tiểu Đông có chút căng thẳng. Vân Thanh thiếu chút nữa thì ói máu, tiểu nha đầu sao biết đủ mọi thứ thế này? Đúng lúc này thì điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Điều này xem như giúp Vân Thanh. Nàng không cần trả lời câu hỏi của Tiểu Đông. Chồng Tiểu Đông đã về chưa? Người điện thoại đến là Sở Giao, điện thoại vừa nối thông thì nàng đã hỏi ngay. Đúng vậy, đã sớm quay về. Hạ Thiên trả lời. Chồng cậu rất quen biết cục trưởng cục công an Tình Hào Đồ sao? Sở Giao lại hỏi. Không phải rất quen, sao vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực, Sở Giao sao lại quan tâm đến ông già Hào Đồ? Là thế này, vợ của Hào Đồ là Tô Mỹ Bình không phải bị người ta bắt cóc sao? Sở Giao nhanh chóng nói. Vừa rồi Hoắc Tiểu Xuyên vừa điện thoại đến cho em. Nói là bọn họ muốn đi bắt đám cướp bắt cóc Vân Tiểu Đông. Kết quả là không cẩn thận tìm được một nhóm khác. Đến khi bọn họ thu phục được đám cướp thì phát hiện bọn này bắt cóc không phải là Vân Tiểu Đông mà là Tô Mỹ Bình. Bây giờ Tô Mỹ Bình ở trong tay bọn họ. Nếu trực tiếp đưa cho cảnh sát thì có chút phiền toái. Hơn nữa dù sao cũng là dân giang hồ. Đi gần cảnh sát cũng không nên. Vì vậy em muốn anh hỗ trợ đưa Tô Mỹ Bình cho Hào Đồ. Còn vài tên cướp đều là người bên ngoài vào Giang Hải. Anh chỉ cần giao cho Hào Đồ là được. Như vậy sao? Không có vấn đề, anh sẽ điện thoại cho cảnh sát tỉ tỉ, thuận tiện cho chị ấy đứng ra giải quyết. Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn nói một câu. Những năm nay trình độ của bọn cướp là quá kém. Chương 749. Hào Đồ may mắn. Hào Đồ đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường cái, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại có vài phần bất đắc dĩ. Đường đường là một cục trưởng cục công an, lão gánh vác trách nhiệm an toàn cho nhân dân toàn tỉnh, nhưng lúc này lão lại phát hiện mình chẳng bảo vệ được vợ con của mình. Điều này thật sự là một cảm giác đau đớn. Hơn nữa đạo tặc càn rỡ càng làm lão cảm thấy phẫn nộ. Điều làm Hào Đồ cảm thấy khó thể tưởng chính là bọn cướp điện thoại đến. Yêu cầu của đối phương là thả Thái Bằng Trình. Điều này làm hắn hiểu ra. Lần này bọn cướp đến vì Thái Bằng Trình. Tuy Hào Đồ lo lắng cho sự an toàn của vợ nhưng biết không thể thỏa hiệp với yêu cầu của đối phương. Lão không thể đưa Thái Bằng Trình đi trao đổi. Điều duy nhất có thể làm là chờ cảnh sát thành phố Giang Hải phá án. Lúc này lão chỉ có thể chờ đợi ở đây. Không phải lão không muốn đi tìm người, mà lão biết với trạng thái hiện tại của mình, tự mình ra trận sẽ không phù hợp. Tốt tốt tốt, điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Hào Đồ vội vàng đi đến bên cạnh bàn, lão nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Tôi là Hào Đồ. Cục trưởng Hào, là tôi, Lãnh Băng Băng. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc đối với Hào Đồ. Bây giờ giảng viên Tô đang ở phân cục quận Đông, chị ấy có chút sợ hãi, anh có thể đến đón không? Tiểu Lãnh, cô nói gì? Hào Đồ nghi ngờ mình nghe lầm, hoặc lão thấy hạnh phúc có lẽ đến quá đột nhiên. Cô nói là, cô đã tìm thấy Mỹ Bình rồi sao? Đã cứu được cô ấy ra rồi à? Cục trưởng Hào, thật ra không phải tôi tìm được, nhưng bây giờ giảng viên Tô đang ở chỗ tôi. Ngoài có chút kinh hãi thì không bị thương tổn gì khác. Nếu anh không có thời gian thì tôi có thể đưa chị ấy qua. Lãnh Băng Băng có chút khách khí. Dù thực tế nàng không cần phải khách khí với Hào Đồ như vậy, vì gần đây Hào Đồ luôn cầu nàng giúp làm việc. Nàng cơ bản không có việc gì phải cầu xin Hào Đồ. Không bận, tôi có thời gian, tôi sẽ đến ngay. Hào Đồ vội vàng nói, sau đó lão cúp điện thoại và chạy ra khỏi phòng làm việc. Hơn 10 phút sau, khi Hào Đồ thấy được vợ bình yên ở phân cục quận Đông thì cuối cùng cũng tin ông trời quan tâm đến mình. Sau khi vợ bị bắt cóc chưa đến 1 giờ đã được cảnh sát giải cứu. Điều này rõ ràng có thể nói là kỳ tích. Mỹ Bình, em cứ ngồi xuống nghỉ ngơi, anh nói chút chuyện với Tiểu Lãnh. Hào Đồ an ủi vợ một lượt. Sau khi đợi tâm tình vợ mình bình tĩnh trở lại, lão nói một tiếng rồi đi đến phòng làm việc của Lãnh Băng Băng. Tiểu Lãnh, lần này thật sự đa tạ cô. Hào Đồ dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lãnh Băng Băng. Cục trưởng Hào, anh quá khách khí rồi, lần này thật ra không phải là công lao của cháu. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Hào Đồ có chút tò mò. Tiểu Lãnh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bọn cướp kia đã bị bắt rồi sao? Bọn cướp đều đã bị bắt, bây giờ đang ở cục cảnh sát, cục trưởng Hào có thể đưa đi bất cứ lúc nào. Lãnh Băng Băng trả lời, nàng có chút trầm ngâm rồi bổ sung một câu. Thật ra là Hạ Thiên nhờ người hỗ trợ tìm bọn cướp. Hạ Thiên sao? Hào Đồ cực kỳ kinh ngạc, lão lập tức giật mình. Trách không được, hèn gì tìm được bọn cướp nhanh như vậy. Tiểu Lãnh, lúc này thật sự làm phiền hai người, nếu không... Ôi! Hào Đồ không thể truy vấn quá trình, vì lão biết rõ Hạ Thiên có năng lực không giống người thường. Tất nhiên Hào Đồ cũng không biết. Uy lần này có thể coi là công lao của Hạ Thiên. Nhưng hắn thật ra cũng chẳng bỏ ra chút sức lực gì. Chỉ có thể nói là Hào Đồ quá may mắn. Vừa may Tiểu Đông bị bắt cóc. Đám người Sở Giao tung người đi tìm. Kết quả là bắt được đám người bắt cóc Tô Mỹ Bình. Vì vậy mới cứu được nàng ra ngoài. Nhưng dù nói thế nào thì lúc này Hào Đồ cũng thiếu Hạ Thiên một đại ân. Công lao cứu Tô Mỹ Bình quay về cũng được đặt lên đầu Lãnh Băng Băng. Dù thực tế Lãnh Băng Băng chẳng làm gì. Nàng chỉ nhận được điện thoại của Hạ Thiên. Sau đó trực tiếp đến bắt bọn cướp và Tô Mỹ Bình về cục công an quận Đông. Nói chung là chỉ tiếp nhận mà thôi. Hào Đồ cũng không ở lại phân cục quận Đông quá lâu. Dù sao Tô Mỹ Bình cũng vừa bị bắt cóc. Trước tiên lão phải đưa nàng về nhà. Còn đám cướp kia trước tiên cứ giam lại, sau đó sẽ thẩm vấn. Mà lúc này trong nhà Vân Thanh, Hạ Thiên cũng vừa cùng nàng ăn xong bữa tối. Tôi có chút chuyện cần thương lượng với cậu. Sau khi ăn xong thì Vân Thanh kéo Hạ Thiên vào phòng ngủ của mình. Chị Vân Thanh, tôi cũng có chuyện muốn nói với chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Bây giờ chị rõ ràng đã yêu tôi, vì vậy chị phải thực hiện lời hứa, phải làm vợ tôi. Gương mặt Vân Thanh trở nên đỏ hồng. Nàng có chút bất đắc dĩ. Dù khoảng thời gian qua không ngắn nhưng cũng là 10 ngày. Lần này nàng gặp mặt hắn và vẫn như trước. Cũng không kháng cự lại những hành vi thân mật của hắn. Không lâu trước đó nàng thấy Hạ Thiên thậm chí còn chủ động nhào vào lòng hắn. Chuyện này để lát nữa có được không? Vân Thanh nói. Giọng điệu có hương vị năn nỉ. Thật ra bây giờ nàng cảm thấy mình có chút cảm giác biến đổi với Hạ Thiên. Khi Vân Tiểu Đông bị bắt cóc thì nàng chợt kinh hoàng. Khi Vân Tiểu Đông quay về thì nàng ý thức Hạ Thiên là chỗ dựa lớn cho mình. Được rồi. Hạ Thiên cũng không gấp, đêm nay còn dài. Chị Vân Thanh, vậy chị muốn thương lượng với tôi về vấn đề gì? Tiểu Đông xảy ra chuyện làm tôi cảm thấy lo lắng, tôi không biết sau này nó còn có thể gặp chuyện tương tự hay không. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy chúng ta nên tìm vệ sĩ cho nó. Vân Thanh có chút chần chừ. Dưới tình huống bình thường thì vệ sĩ thường dùng cho con nhà phú hào hoặc giới chính khách. Nàng chỉ là luật sư bình thường. Nàng muốn vệ sĩ bảo vệ cho con mình. Điều này có chút khoa trương. Nhưng nàng thật sự sợ những sự kiện như hôm nay, vì vậy nàng có chút do dự. Chị Vân Thanh, điều này chị cứ yên tâm, tôi sẽ tìm người bảo vệ cho chị và Tiểu Đông. Hạ Thiên cũng cảm thấy mình nên tìm vài vệ sĩ bảo vệ cô vợ của mình. Dù sao vợ hắn chẳng phải ai cũng như Kiều Tiểu Kiều. Vì đề phòng, hắn phải tìm vệ sĩ bảo vệ trong tối hoặc ngoài sáng cho vợ mình mới tốt. Hạ Thiên lập tức hành động theo kế hoạch. Trước tiên hắn điện thoại cho Kiều Đông Hải. Để đối phương tìm một nhóm vệ sĩ đáng tin cậy để bảo vệ các nàng Vân Thanh ngoài sáng. Sau đó hắn điện thoại cho Sở Giao. Để nàng tìm vài tên thủ hạ âm thầm bảo vệ. Ngoài sáng trong tối như vậy mới tương đối an toàn. Nhưng vì cẩn thận mà Hạ Thiên còn quyết định làm một chuyện khác. Tối nay hắn phải bắt đầu từ Vân Thanh. Chương 750. Cho cháu mượn một tối. Thật ra chuyện Hạ Thiên muốn làm rất đơn giản. Thật ra ý nghĩ này cũng chẳng phải đến bây giờ mới có. Nhưng chẳng qua lúc này hắn muốn nhanh chóng hành động mà thôi. Đó chính là việc tẩy tủy. Hắn định tẩy tủy cho mỗi bà vợ, sau đó dạy cho các nàng chút thuật phòng thân. Như vậy tuy không thể trực tiếp bồi dưỡng các nàng thành cao thủ, nhưng nếu đối mặt với bọn cướp tầm thường thì không có vấn đề gì. Chị Vân Thanh, vệ sĩ ngày mai sẽ đến. Hạ Thiên nhìn Vân Thanh, bộ dạng rất chuyên chú. Bây giờ không phải là lúc nên nói đến chuyện ước hẹn của chúng ta ở thủ đô sao? Vân Thanh dùng cặp mắt xích xinh đẹp nhìn Hạ Thiên, trên mặt có vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Bản chất của người này chính là sắc lang, từ đầu đến cuối chỉ nhớ đúng một việc mà thôi.